Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 498, một mặt khinh miệt. Cường đại đến cực điểm, cái này, chính là ta thân thể sao? Thật sự là mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi a, mà đang ở những tiên nhân kia nhóm, một mặt khinh miệt thời điểm, đứng ở chính giữa Diệp Thần. Hai mắt nhắm lại, hai tay chậm rãi mở ra, làm những cái kia pháp lực, còn có các loại pháp bảo công kích, xuyên thấu thân thể của hắn lúc, trong miệng của hắn tự mình lẩm bẩm, thụ thương, căn bản không tồn tại. Đứng ở chỗ này Diệp Thần, mặc dù coi như phảng phất bản tôn ở bên này, thế nhưng là, phía trước kia một phen thực lực tăng lên sau đó cả người hắn cũng đã là ở vào không thể nắm lấy tồn tại. Suy suy, những tia sáng này, lít nhà lít nhít xuyên thấu Diệp Thần thân thể. Thế nhưng lại căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Nửa vật lý bán ma pháp, nghĩ muốn tạo thành thương tổn, nhất định phải đánh trúng mục tiêu. Bằng không mà nói, ma pháp lực lượng cũng tự nhiên không cách nào triển khai. Diệp Thần đối với hệ thống trước trả lời, có mới phân tích, siêu siêu siêu, suy suy, loại kia xuyên thấu vẫn còn tiếp tục. Diệp Thần không chỉ có không có thụ tổn thương, hoàn toàn khác biệt, những cái kia pháp lực, tại xuyên thấu hắn Diệp Thần thân thể thời điểm, hắn thình lình còn phát hiện, những cái kia pháp lực bên trong chỗ trộn rộn cuồng bạo năng lượng, còn có không ít. Vậy mà còn sót lại ở trong thân thể hắn, đồng thời dung nhập vào trong thân thể pháp lực, hắn năng lượng bàng bạc, có cực lớn một bộ phận lại bị hắn Diệp Thần cho hấp thu. Thân thể tại lúc này lại có loại ấm áp cảm giác, thậm chí giờ khắc này Diệp Thần phát hiện chính mình nguyên bản vốn đã đạt tới đỉnh phong thực lực lần nữa bắt đầu tăng lên lên. Loại cảm giác này thật là thoải mái a. Diệp Thần trong lòng thì thào nói xong, không có chút nào bị công kích giác ngộ, mà công kích vòng bên ngoài, đám kia các thần tiên, rất hiển nhiên không có phát hiện Diệp Thần hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Khi thấy công kích toàn bộ trong số mệnh về sau, bọn hắn nhất trí cho rằng, Diệp Thần xong đời. Về phần ngồi ở trên vương vị Ngọc Hoàng Đại Đế cùng vương mẫu nương nương, giờ phút này cũng là như thế cho rằng. Thậm chí nhìn đến đây lúc, bọn hắn trên mặt còn xuất hiện một chút thất vọng. Xem ra chấm có chút đánh giá cao cái kia nghiệt chướng a. Thực lực cũng bất quá như thế. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu. Vương mẫu ừ một tiếng. Khả năng luận đơn đả độc đấu lời nói, thực lực của hắn sẽ rất mạnh. Nhưng là, vừa rồi mấy trăm tên các tiên nhân, cùng một chỗ công kích, vô số pháp bảo toàn bộ cùng một chỗ hướng phía hắn đập tới. Hắn quả quyết là không có bất luận cái gì đảo ngược khả năng. Đáng tiếc, không có từ trong miệng hắn, làm đến một chút liên quan tới thế gian biến hóa tình huống. Ngọc Đế, ngươi cái này lo lắng đến cũng quá là nhiều. Dựa theo tình báo, gia hỏa này chính là thế gian tồn tại cường đại nhất. Một khi hắn thật sự bị chúng ta thiên đình cho tiêu diệt, trên thực tế, liền đã có thể nói rõ vấn đề. Thế gian những thứ khác các cường giả, căn bản là lật không nổi bao nhiêu sóng gió đến. Chỉ cần chờ tiếp xuống đem Thái Sơn phía trên cây bàn đào cho thu về thiên đình hết thảy. Đến lúc đó bọn hắn không có cung cấp máu nguồn gốc, thực lực vĩnh viễn sẽ không vượt qua chúng ta thiên đình. Chỉ cần thiên đình đứng ở thế bất bại, vẫn luôn là nắm giữ lấy lực lượng mạnh nhất, như vậy đủ rồi. Vương mẫu hết sức chăm chú mà nói đến, sở dĩ làm ra nhiều chuyện như vậy, trên thực tế đạo lý vô cùng đơn giản. Nàng vương mẫu nương nương chỉ là lo lắng thiên đình địa vị nhận lấy khiêu chiến mà thôi. Có điều, ngay tại Ngọc Đế vương mẫu, còn có đám kia các thần tiên, cảm thấy hôm nay tất thắng thời điểm. Sau một khắc, bọn hắn thân thể tất cả mọi người đều là run lên bần bật. Siêu siêu, chỉ thấy bị những công kích kia tia sáng bao vây hình tròn ở giữa. Một đạo đáng sợ sóng ánh sáng từ trong đó nổ bắn ra đi ra. Đồng thời từ hình tròn chính giữa ở giữa vị trí xuất hiện một đạo vô cùng đáng sợ ba động. Ngay sau đó, một cỗ trước nay chưa có sinh mệnh khí tức từ giữa này mãnh liệt mà ra. Loại kia tràn đầy sinh mệnh chi khí, thậm chí cái nào đó trong nháy mắt muốn đem thiên địa đều cho quét sạch đi vào đồng dạng. Thật là đáng sợ, không có khả năng, hắn còn sống. Trên vương vị, Ngọc Hoàng Đại Đế con ngươi đột nhiên rụt lại. Làm sao có thể đối mặt loại công kích này? Hắn không vẻn vẹn không có chết, ngược lại khí tức trở nên càng thêm cường đại rồi. Vương mẫu nương nương âm thanh run rẩy, vừa rồi loại kia tự tin toàn bộ đều biến mất. Giết, tiếp tục công kích, cái này nghiệt chướng còn có chút thực lực. Về phần đám kia các tiên nhân, cảm nhận được Diệp Thần khí thế mênh mông về sau, thân thể hơi khẽ giật mình, nhưng lập tức tức giận giống lên, lần nữa nhao nhao gia tăng công kích cường độ. Hiện trường một độ trở nên vô cùng cuồng bạo. Oanh, có điều, tiếp xuống, bọn này các tiên nhân căn bản không có phát hiện là cái gì tình huống. Đột nhiên, chỉ nghe được bên tai truyền đến oanh một tiếng tiếng nổ. Sau đó, chỉ cảm giác thân thể của mình tựa như là chơi diều đồng dạng, không có chút nào sức mạnh hướng phía bốn phía bay ngược ra ngoài. Phàm là đã phát động ra công kích các tiên nhân đều là như thế. Trong vòng vây, Diệp Thần hơi khoát tay, nhẹ nhàng khẽ động, sức mạnh đáng sợ chút xuống, lập tức liền đem đám kia các tiên nhân cho đánh lui. Các vị, nhớ kỹ ta phía trước lời nói. Thế gian, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, đó cũng không phải là các ngươi có thể động được đồ vật. Một khi vượt qua quy củ, hạ chàng có thể không phải là cùng hôm nay như vậy, mà là sẽ chết người. Cạch cạch, lời này hạ xuống sau, Diệp Thần cạch cạch từ vòng vây kia bên trong đi ra, đồng thời trong miệng hắn thanh âm vô cùng rõ ràng truyền đến ở trong thiên đình, mỗi một vị các tiên nhân trong lỗ tai. Nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất, những tiên nhân kia nhóm nghe được Diệp Thần loại lời này, trong lòng càng nhiều hơn chính là khinh thường, cảm thấy hắn là có ở đây không tự lượng sức. Nhưng là hiện tại, công kích vô hiệu, đã biết sao nhiều thần tiên còn bị dễ như trở bàn tay đánh lui, sau đó bọn hắn cuối cùng là bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Liền ngay cả ngồi ở trên vương vị Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là như thế, gia hỏa này thực lực thật đúng là mạnh a. Phía trước ngược lại là chấm coi thường hắn. Lực lượng này so với lúc trước cái kia con khỉ còn lợi hại hơn nhiều a. Thanh âm hắn thì thào, nhíu mày. Bệ hạ, xem ra bản cung cũng xem thường hắn, hoàn toàn chính xác lợi hại. Bên cạnh, vương mẫu âm thanh trầm thấp, nhưng là lúc nói chuyện, trong ánh mắt của nàng, hàn quang như cũ là đang không ngừng lóe ra. Một tên chỉ là thế gian phàm nhân có thể tu luyện tới loại tình trạng này, ở trong đó tuyệt đối có kỳ quặc. Sau lưng của hắn cần phải có nhân vật cường đại không gì sánh nổi đang chỉ điểm. Mà Thái Sơn bên trên xuất hiện cây bàn đào cũng không phải chúng ta nhìn thấy được đơn giản như vậy. Bệ hạ, xem ra a, thật sự phải lần nữa hiểu rõ một phen thế gian rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu. Về phần Thái Sơn bên trên những cái kia cây bàn đào, nhất định phải từ thiên đình trưởng khống. Một điểm này tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Vương mẫu nói tiếp đến, thái độ là trước nay chưa có kiên quyết. Đương nhiên, đây cũng là chấm nghĩ. Thế gian tài nguyên, nào có so chúng ta thiên đình còn tốt hơn đạo lý. Ngọc Đế nói đến đây về sau, trên mặt xuất hiện một vệt trầm tư.